Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 11 ta đại khái có thể phong thần mạnh như vậy. Nhìn xem Hạ Phàm mấy người ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, Ruri hài lòng gật đầu một cái, hỏi các ngươi tín ngưỡng cái gì? À, mấy cái huyết tộc lão tổ mặt đầy mộng bức, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi thoáng cái nhãn thần. Nhưng lại đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy không hiểu. Cho nên cái vấn đề này rất khó trả lời a. Căn cứ hiện nay bọn họ biết, Ruri là quan phương người, mà đối phương hiện tại xuất hiện ở nơi này. Nó đại biểu thân phận không thể không để cho bọn họ nổi lên nghi ngờ. Nhìn một chút cái này cường đại uy thế, còn có trong nháy mắt nghiền ép bọn họ đồng bạn lực lượng. Làm cho không người nào có thể không hướng âm mưu bẫy dập các loại. Chờ, phương hướng liên tưởng. Cho nên, Ruri hỏi bọn hắn tín ngưỡng cái gì? Chính là đăng cho bọn hắn dưới thông điệp cuối cùng sao? Chúng ta tín ngưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học. Một người cơ trí tìm tới một cái tự nhận là câu. Trả lời chính xác, Ruri, đúng, chúng ta tín ngưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học. Tín ngưỡng chủ nghĩa xã hội khoa học. Ngoặc kép chấm chấm. Ba Ruri lấy tay nâng trán. Cảm giác hôm nay không đem những này người chơi hư đều có lỗi với chính mình a. Các ngươi không phải hẳn tín ngưỡng tà thần sao? Tỉ như ác ma cái gì? Hoặc có lẽ là huyết thần như thế nào đây? Oanh, nồng nặc ác ma chi lực trong nháy mắt đem thánh quang áp đi xuống. Một nửa huyết khí, một nửa ác ma chi lực Ruri nổi bồng bềnh giữa không trung. Mang theo cám dỗ hỏi, ác ma Ruri có thể biến hóa, huyết thần cũng có thể a. Kích động khí tức tà ác nhượng mấy cái huyết tộc lão tổ thật là giống như nhìn thấy có thể kích động sinh vật bản năng đồ vật một dạng, muốn lễ quỳ lại, nhưng là không, một s sau đó mấy cái huyết tộc lão gia hỏa liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem Ruri tạo hình, toàn thân run lên, lập tức kích động bảo đảm đến. Không không không, trong chúng ta tâm tràn đầy chính nghĩa. Biến thành cái bộ dáng này đúng là bất đắc dĩ a. Đều do huyết tộc virus. Kỳ thực chúng ta một mực muốn làm người tốt. Ngài liền cho cái cơ hội đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri, xong. Đám hài tử này không có dọa sợ. Tựa hồ bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân. Những người này còn cho là mình là đến sò xét bọn họ đâu. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi dễ gạt a. Ruri lắc đầu một cái. Than thở đến, toàn thân cuồn cuộn tà ác lực lượng thu hẹp, biến trở về người bình thường bộ dáng. Rơi xuống, mấy cái huyết tộc lão gia hỏa nghe lời này một cái. Toàn thân run lên, thầm nghĩ còn tốt nhóm người mình thông minh. Không phải liền xong đời. Đem hắn kéo lên đi. Ừ, thánh quang hóa thành điểm một cái vầng sáng tiêu tan trên không trung. Người khác đem bị chùy đánh trên đất người kia kéo lên. Hắn trên người một chút thương thế bị chính mình huyết tộc thể chất trực tiếp chữa trị. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là vừa mới vừa bị thánh quang áp chế. Căn bản là không có cách đứng dậy, cũng không dám đứng dậy. Tất lại còn có một cái hung ác Ruri ngay ở bên cạnh. Hắn không thể bảo đảm chính mình sau khi đứng dậy vẫn có thể tiếp dưới chùy thứ hai. Ai tương đương, nghĩ giả trang tà thần lại thất bại Ruri thất vọng than một hơi. Mấy cái huyết tộc lão tổ đứng ở một bên không nói một lời. Lẳng lặng các loại, chờ, sau chỉ thị, tính, từ hôm nay lên các ngươi chính là quốc gia đống lương. Nghe được Ruri lời này, mấy người mới tính an tâm lại. Đây coi như là gia nhập quan phương trận doanh. Bất quá coi như không tệ. Ít nhất quan phương sẽ cho ngươi tiên lễ hậu binh. Sẽ không một đi lên liền trực tiếp làm thịt ngươi. Nhượng sau tiếp lấy ngươi địa bàn, trả lại cho mọi người một cái bị chiêu an cơ hội. Là nhân dân phục vụ, đều là nhân dân phục vụ. Huyết tộc lão tổ nhóm khiêm hư nói, tại Ruri trước mặt bọn họ cũng không dám có một chút bất kính. Dù sao vừa vặn Ruri tới nay chính là một cái xuống ngựa uy. Đưa bọn họ tất cả trấn áp, bây giờ không có người dám tại Ruri trước mặt bất kính. A tương đương, Ruri đem nhãn thần mở rộng ra. Bọn họ nơi nào biết rõ mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Sách, vẫn là thất bại. bất quá kết cục rất tốt. Lưu Trường Đông đánh giá đến, mặc dù Ruri giả trang tà thần nguyên kế hoạch thất bại, nhưng là liền kết quả mà nói, huyết tộc trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Đường tiến độ thoáng cái từ khởi điểm lái vào sau cùng a. Tiếp theo chỉ cần tại nhượng mấy cái huyết tộc lão tổ phối hợp thoáng cái, đem người phía dưới viên thống kê thu nạp và tổ chức. Như vậy cái này đại kế cũng không tính hoàn thành. Luôn cảm thấy không cam lòng a. Không bằng để cho bọn họ tới lấy thân chế kiếm đi. Tâm tình hơi khó chịu, Ruri đem phát tiết miệng nhắm ngay huyết tộc lão tổ. Hết, người chớ làm loạn a, Lưu Trường Đông lo lắng khuyên nói. Hắn sợ Ruri đem mấy cái huyết tộc lão tổ chơi đùa hư. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Ngũ đại huyết tộc lão tổ nhìn như bình tĩnh như thi thể ngồi ở cái ghế trên, nhưng là nội tâm đã sớm 7/8 dưới. Két cửa phòng họp bị mở ra trong nháy mắt, năm người tâm thoáng cái liền nhắc tới. Nhờ vào lần này không phải quan phương sớm bọn họ, là Ruri tư nhân tìm bọn hắn, nhưng là rất không nghĩ đến, nhưng là cân nhắc đến mọi người sau đó cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vạn nhất bị kéo đi so một chút liền mất mặt ném đại. Cho nên bọn họ hiện tại ngồi ở chỗ này, tới thật sớm a. Oanh, Ruri đem một cái ngân sắc cặp táp đặt lên bàn trên. Vừa tới, bọn họ tự nhiên không dám nói nhóm người mình đã đợi rất lâu nói. Lần này cho các ngươi đến, là cho các ngươi phát trang bị. Ruri một bên mở cặp táp ra một bên nói. À, cái này dưới thật là sờ không đến đầu não. Toàn cầu cũng không có kia cái quốc gia nói có phát trang bị cái thói quen này à. Hơn nữa, đối với bọn hắn cấp bậc này đại lão mà nói, trong tay bảo vật mặc dù không nói là cấp, nhưng là quốc gia cũng không khả năng trực tiếp lấy ra đồng đẳng cấp phát cho bọn hắn chứ. Không có như vậy phá của, nếu như là cấp thấp trang bị, không cần làm phiền ngài lớn như vậy lão tới chứ. Ruri không để ý đến bọn họ nghi vấn, trực tiếp từ trong cặp táp lấy ra một cây cái một người cao huyết hồng trường mâu. Cái này, nhìn xem Ruri từ một cái nho nhỏ trong cặp táp lấy ra một cây cái một người cao huyết sắc trường mâu, mấy cái huyết tộc lão tổ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái dương kia chẳng lẽ là không gian loại pháp bảo, nhưng là chưa nghe nói qua có cái này loại tạo hình không gian loại pháp bảo a, chẳng lẽ là cao khoa học kỹ thuật, không gian xếp trang bị các loại. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã lợi hại như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người kinh sợ tiếng nghị luận bị Ruri một cái ngẩng đầu trong nháy mắt sợ trở về. Sợ ta như vậy sao? Chính mình ngẩng đầu một cái, bọn họ tự đình chỉ thảo luận ngậm miệng không nói. Cho các ngươi, vô hình niệm lực đẩy một cái. Năm cây huyết sắc trường mâu bay ra, năm cái huyết tộc lão tổ lập tức tiếp lấy. Vào tay trong nháy mắt, một cổ thuần túy huyết khí trong nháy mắt cảm giác động đến bọn hắn. A tương đương, ách tương đương. Tinh thuần cực kỳ huyết khí từ trường mâu trong truyền tới, để cho bọn họ toàn thân thoải mái. Giống như mấy trăm năm trước, chính mình còn tại lại dương dương phơi thái dương lúc kia loại cảm giác. Bọn họ tham lam hấp thu lấy cổ năng lượng này, giống như trẻ sơ sinh bản năng hấp thu mẫu nhũ một dạng. Hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Nhưng là dần dần, huyết khí trở nên nóng rực lên. Một tầng huyết vụ ra bọn hắn bây giờ trên người, dần dần nồng nặc, theo lấy thời gian đưa đẩy, tầng này huyết vụ bắt đầu mãnh liệt lên, giống như là sành sạch hỏa diễm đang cháy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.